Ngọn lửa trước ánh trăng, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Chê Chung tỉnh lại, Yun Ho đã rời đi. Cảm giác đau đớn nơi hạ thân lửa nóng khiến Chê Chung biết sự điên cuồng đêm qua không phải là một giấc mộng. Xoay người nhìn thấy mảnh giấy ở đầu giường, là lời nhắn của Yun Ho. Chê Chung, anh về cửa hàng rồi. Tối hôm qua, đã làm mệt chết em rồi nhỉ. Nghỉ ngơi thật tốt vào, nhớ ăn cơm. Yêu em, Yun Ho. Chê Chung phủ tờ giấy lên mặt, nở một nụ cười đầy ngọt ngào. Yun Ho của mình, cuối cùng đã phải lòng mình rồi. Điện thoại đột nhiên vang lên, Chê Chung cầm lên, phát hiện người gọi tới là Choi Do Ngốc. Yu Chun nói em muốn vứt bỏ dự án của thành phố phía đông. Đúng vậy, tại sao, đột nhiên không muốn nữa. Em không phải rất muốn mảnh đất đó sao? Bây giờ đã không còn hứng thú nữa rồi. Là vì một thằng đàn ông đúng không? Không hẳn là như vậy. Một ông chủ nhỏ của cửa hàng bách hóa thì có cái gì hay? Có đáng không khi em vì thằng đó mà vứt bỏ dự án, vì thằng đó mà xuất đầu lộ diện ở Tuyệt Cấm? Em cho rằng anh ấy tốt là được rồi. Chê Chung, anh thích em lâu như vậy, cam tâm tình nguyện vì em mà làm mọi chuyện, nhưng em lại giao trái tim cho một kẻ như thế. Rất xin lỗi, thích ai bản thân em cũng không cách nào kiểm soát được. Tạm biệt, cúp điện thoại, Chê Chung có loại dự cảm không tốt, cậu gắng gượng thân thể không được khỏe, lập tức lái xe tới cửa hàng nhỏ của Yun Ho. Thấy Chê Chung vội vàng đi tới, Yun Ho lập tức chạy đến kéo Chê Chung vào trong lòng rồi nói. Sao lại tới đây, không phải đã bảo em nghỉ ngơi thật tốt rồi sao? Sự quan tâm của Yun Ho khiến Chê Chung nở nụ cười. Nhớ anh, đứa ngốc, Yun Ho nhéo nhéo mũi Chê Chung. Em như vậy sẽ khiến anh đau lòng. Yun Ho à, Chê Chung nhìn Yun Ho mà nói. Đột nhiên rất muốn đi vịnh ánh trăng. Hôm nay anh có thời gian không? Đúng lúc phải đi nhập hàng. Yun Ho cười nói, vậy đi cùng nhau nhé. Sắp xếp tốt toàn bộ, Yun Ho đưa Chê Chung đến vịnh ánh trăng. Bọn họ nô đùa đuổi theo nhau đầy vui vẻ bên bờ biển, hưởng thụ thế giới chỉ thuộc về bọn họ. Lúc tối quay về từ xa đã nhìn thấy thành phố phía đông khói đặc bốc lên cuồn cuộn, đoàn người lấp kín con đường, xe của Yun Ho không thể tiến lên được, đành phải tiếp tục ngồi nhìn cùng Chê Chung. Yun Ho hiếu kỳ hỏi người xung quanh, xin hỏi phía trước đã xảy ra chuyện gì? Phía trước có cửa hàng bị cháy, nghe nói chỉ có một người già ở nhà, đã được cứu ra rồi, nhưng hình như bị thương rất nghiêm trọng. Lời của người qua đường khiến tim Yun Ho đập mạnh một cái, anh đẩy mọi người ra, lách về phía trước, Chê Chung đuổi theo sau anh, trong lòng cũng bất ổn. Chạy tới trước mặt đám cháy, Yun Ho ngây người, cửa hàng bị cháy quả nhiên là Dung Ký Bách Hóa. Yun Ho kéo lấy người xung quanh, giống như phát điên mà không ngừng hỏi. Mẹ tôi đâu, mẹ tôi ở chỗ nào? Chê Chung tiến lên ôm lấy thân thể run rẩy của Yun Ho. Yun Ho, anh bình tĩnh lại đi, bác sẽ không có chuyện gì đâu. Lúc này, nhân viên cứu hỏa chạy tới nói. Anh là chủ gia đình đúng không? Mẹ anh đã được đưa đến bệnh viện Seoul rồi. Nghe được câu nói đó, Yun Ho hất cánh tay Chê Chung ra, giống như điên mà lao ra ngoài. Chê Chung nhìn bóng lưng ngày càng xa vời của Yun Ho, cảm thấy dường như đã đến ngày tận thế. Cách chương.